Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 507, chương 24, cân đối giáo phái là ăn ngon món điểm tâm ngọt sao? Trong lòng đại thán chính mình tốt xui xẻo, tiểu Ahuri chỉ một lúc sẽ không cảm giác thán tự mình xui xẻo mà là siêu cấp xui xẻo. Bởi vì đang ở Masrun dùng một cái tiểu pháp thuật hao hết còn rất yếu tiểu Ahuri ma lực. Để cho nàng trở nên mềm oặt muốn động một cái đều không được, sau đó đuổi giết tiểu Ahuri chọn một ngày địch nhân từ trên trời giáng xuống. Phốc, nhẹ nhàng mà một tiếng. Một người mặc màu xanh nhạt quần áo nịt, mang trên mặt ninja mặt nạ bảo hộ thiếu nữ từ nhỏ Ahuri vừa rồi nhảy cầu địa phương nhảy xuống tới. Chính là đuổi giết tiểu Ahuri chọn một ngày mới ra đời Akali. Tuổi trẻ thiếu nữ ninja lúc này vô cùng khó chịu, cực độ khó chịu. Hôm nay là nàng vừa mới bắt đầu phiên trực đời sống đệ một ngày. Ở thành thị không có gặp phải cái gì không phải cân đối, nhân vật cùng sự kiện phía sau nàng ly khai thành thị, ở một mảnh mới kết thúc tiểu chiến trên trận nàng phát hiện một con sẽ hấp lấy nhân loại sinh mệnh, lực có thể biến thành hình người yêu hồ. Vì vậy nàng muốn giết yêu hồ, vì cân đối, ra một phần khí lực, nhưng là lại không nghĩ rằng yêu hồ cảnh giác cực kỳ. Ở Akali vừa mới lên sát ý thời điểm liền đã nhận ra. Sau đó lập tức chạy trốn. Akali đương nhiên sẽ không bỏ qua yêu hồ. Nàng phấn khởi tiến lên, trong lòng phát thệ nhất định phải giết chết con kia yêu hồ. Mà yêu hồ đương nhiên cũng không muốn uổng phí toi mạng. Nàng hoảng hốt chạy bừa chạy. Cuối cùng chạy tới Ionia thành thị 000 bên trong, yêu hồ cuối cùng bị Akali đuổi giết cùng đường. Lựa chọn nhảy cầu. Mà Akali cuối cùng cũng lựa chọn nhảy cầu tiếp tục đuổi giết. Cho nên mới có bây giờ một màn. Uy, người kia, trẻ tuổi cân đối giáo phái, ninja từ trên trời giáng xuống. Ngẩng đầu hăm hở nhìn đối diện Irelia cùng Masrun cùng với Masrun trong ngực tiểu hồ ly. Nàng giơ ngón tay lên lấy mềm oặt tiểu hồ ly. Lớn tiếng ra lệnh, đó là một con yêu hồ. Nàng sẽ hấp lấy nhân loại sinh mệnh lực cùng ma lực. Buông nàng xuống, để cho ta giết nàng. Masrun cùng Irelia hai mặt tương dòm ngó một cái dưới. Cúi đầu nhìn một chút nhìn qua làm bộ đáng thương tiểu hồ ly. Irelia nhíu nhíu mày nhìn khí thế mạnh mẽ đại uyển như một bà ẩn giấu ở trong bóng tối lưỡi dao sắc bén Akali. Nàng lại nhìn Masrun liếc mắt, mới mở miệng nói. Cái này con tiểu hồ ly tuy là không phải thông thường hồ ly, có thể là vẫn ma pháp sủng vật, thế nhưng nàng nhỏ yếu như vậy, phỏng chừng liền hơi lớn một con chó săn cũng đánh không lại. Như vậy một con cáo nhỏ, ngươi lại nói nàng là, vừa nói vừa chăm chú nhìn lấy Akali Irelia dừng một chút. Trong lòng kinh ngạc, các loại, cái kia một thân trang phục, chẳng lẽ là cân đối giáo phái, người sao? Cân đối giáo phái tuy là người số không nhiều, thế nhưng ở Ionia thậm chí ở ký hiệu nơi đều là rất nổi danh một tổ chức. Không phải bởi vì bọn họ cái kia lực chiến đấu mạnh mẽ mà nổi tiếng, mà là bọn họ vậy để cho người cảm thấy không được tự nhiên chứng đau siêu cấp cố chấp cân đối tín niệm mà nổi tiếng. Bởi vì cân đối giáo phái tín niệm chính là vô luận là người nào làm trở ngại thế giới cân đối, người nào nhất định phải bị giết chết. Chấp nhất truy cầu cái này một tín niệm, cân đối giáo phái ám sát qua người thật sự là nhiều lắm. Trong những người này có rất nhiều Valorant, hoàn các loại tà ác quốc gia đại nhân vật cùng cường giả. Thế nhưng, Demacia các loại chính nghĩa quốc gia, cân đối giáo phái cũng chiếu giết không tha. Ngược lại bất kể là ai, coi như là một con kiến để cân đối giáo phái cảm thấy ngươi làm trở ngại thế giới cân đối. Đám này ninja cũng sẽ đẩy thế giới tìm được con kiến sau đó giết chết nó. Muốn đến nơi này, đối với cân đối giáo phái, phi thường kiêng kỵ Irelia dừng một chút. Cảnh giác hỏi, ngươi là cân đối giáo phái nhân. Đối diện tuổi trẻ thiếu nữ ninja tự tin ngẩng đầu lên. Hồi đáp, không có sai. Ta chính là cân đối giáo phái, đời này tam nhẫn. Ám ảnh chi quyền, Akali. Như vậy tự tin sau khi nói xong. Akali dừng một chút, lập tức lại không tha thứ chỉ vào Masrun trong ngực tiểu hồ ly nói ra. Đối xứng quan tâm vạn vật trong lúc đó. Trên đời cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua hồ ly sẽ biến thành người. Hơn nữa nàng còn có thể quất lấy nhân loại sinh mệnh lực cùng ma lực. Cho nên con hồ ly này nhất định là yêu hồ. Cân đối giáo phái tuyệt độ không cho phép vật như vậy tồn ở trên thế giới. Thanh âm của thiếu nữ tuy là thanh thúy êm tai, nhưng là đứng ở tiểu hồ ly Ahuri trong tai lại thấy đến giống như mạt nhật sắp xảy ra đáng sợ thanh. Âm giống nhau, đặc biệt nàng khi nhìn đến Irelia phát hiện Akali là cân đối giáo phái, nhóm người phía sau trong. Mắt lộ ra không muốn gây chuyện ý tứ. Điều này làm cho tiểu hồ ly run lẩy bẩy đứng lên. Chỉ cảm thấy từng đợt địa tuyệt ngắm xông lên đầu. Tiểu Ahuri ngược lại là muốn chạy trốn kia mà. Nhưng là hiện tại thân thể mềm nhũn liền động một cái khí lực cũng không có. Nàng muốn chạy cũng chạy không được a. Chỉ một lúc, tin dữ tiếp tục truyền đến. Bởi vì Irelia ở Masrun bên người nhẹ giọng nói ra. Lại là cân đối giáo phái người. Masrun tiên sinh chúng ta liền đem tiểu hồ ly giao cho bọn họ a. Không phải Irelia sợ Akali, mà là Irelia sợ Akali sau lưng cân đối giáo phái. Bởi vì đó thật là một đám để cho người nhức đầu tên. Đặc biệt hiện tại Ionia vẫn còn ở bị Valoran xâm lược. Nếu như ở chọc cái trước đối với Ionia hiểu rõ liền sinh hoạt tại Ionia cân đối giáo phái. Vậy cũng không cần cùng Valoran đánh. Trực tiếp đầu hàng. Chết chắc rồi. Chết chắc rồi. Thân thể một chút khí lực cũng không có. Lẽ nào ta mới vừa thành vì nhân loại đệ một ngày sẽ chết rồi sao? Tiểu hồ ly trạng thái không cách nào nói chuyện Ahuri trong lòng tuyệt vọng nghĩ. Động nhân khả ái đại con mắt đáng thương nhìn Masrun. Hy vọng có thể từ nơi đó đạt được một sợi hy vọng. Nàng chiếm được, bởi vì Masrun lời kế tiếp để cho nàng mừng rỡ. Cân đối giáo phái là cái gì? Có thể ăn không? Ta chưa có nghe nói qua. Masrun đúng như vậy trả lời Irelia. Hơn nữa đặc biệt làm giận chính là hắn nói như vậy đồng sự còn một biên tiểu muội sao mà nhìn đối. Diện Akali, bộ dáng kia dường như thật là đang hỏi Irelia cân đối giáo phái có phải hay không một loại ăn cực. Kỳ ngon món điểm tâm ngọt. Akali cùng Irelia ngây ngẩn cả người. Ahuri mừng rỡ. Được cứu, được cứu. Hắn sẽ không đem ta giao ra. Giơ tay lên phủ sờ soạng một cái trong ngực tiểu hồ ly. Masrun quả thực sẽ không đem nàng cho giao ra. Bởi vì ở Akali sau khi xuất hiện, nghe xong Akali vì sao truy sát tiểu hồ ly nguyên nhân phía sau. Masrun tại xác định Akali thân phận sau đó còn xác định một vị khác thân phận. Tiểu hồ ly chính là cửu vĩ hồ ly Ahuri. Masrun trong lòng nghĩ như vậy nói chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.